Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1449, chương 1449, còn kém một đao. Tự thủ thấy thế kinh hãi, đoạt bước lên trước ngăn cản, lại chậm một bước, đoạn đao thật sâu đâm vào Thẩm Phối ở ngực, chỉ còn lại có chuôi đao còn ở lại bên ngoài. Thẩm Phối lắc hai lần, chân mềm nhũn, ngã ngồi trên mặt đất. Tự thụ vội vàng ôm lấy, đồng thời lớn tiếng kêu gọi. Thẩm Anh nghe tiếng mà vào, gặp Thẩm Phối đoàn đao nhập ngực, mặt như giấy vàng, cũng dọa sợ, còn đứng ngây đó làm gì, nhanh đi mời thầy thuốc, mời tốt nhất thầy thuốc. Tự thụ hét lớn, Thẩm Anh đáp một tiếng, quay người chuẩn bị ra trướng. Tự thụ lại kêu lên, ngươi trở về, ta đi. Thẩm Anh cũng loạn lòng người, vội vàng trở về, ôm lấy Thẩm Phối. Tự thụ nắm Thẩm Phối tay, gấp giọng nói ra, Thẩm công, ngươi ngàn vạn phải sống. Ta hiện tại liền đi mời chủ công tới, ta nhất định sẽ đem hắn mời đến. Thẩm Phối buồn bã cười một tiếng, khóe miệng động động, mang theo bọt biển máu tươi từ trong miệng mũi dũng mãnh tiến ra, dọc theo chòm râu chảy xuống, nhuộm đỏ lồng ngực. Tự thụ gấp hơn, quay người muốn đi, góc áo lại bị Thẩm Phối níu lại. Thẩm Phối chảnh quá đấy gấp, tự thụ tách ra hai lần đều không mang ra đẩy ra, gấp đến độ nước mắt chảy ngang, liên tục năn nỉ Thẩm Phối buông tay, để hắn đi tìm Viên Thiệu, đi mời thầy thuốc. Thẩm Phối lại không buông tay, chỉ là nhìn lấy Thẩm Anh, ánh mắt lộ ra khó gặp hiền lành. Tự thụ minh bạch, dùng cầu xin ánh mắt nhìn lấy Thẩm Phối, liên tục thở dài. Thẩm Phối quay đầu, gắt gao nhìn chằm chằm tự thụ. Tự thụ bất đắc dĩ, chỉ phải nói, Thẩm công yên tâm, thụ nhất định cùng Bá Kiệt huynh đệ cùng tiến thối. Thẩm Phối thật dài địa than một hơi, buông tay ra, trong mắt thần thái cấp tốc ảm đạm. Thẩm Anh ôm lấy Thẩm Phối, nghẹn ngào khóc giống. Tự thụ sắc mặt tái nhợt, thất hồn lạc phách quỳ ngồi ở một bên, nhìn lấy dính đầy máu tươi hai tay, sức lực toàn thân đều bị rút đi, co lại thành một đoàn. Hắn vốn cho là Thẩm Phối chỉ là lấy lui làm tiến, khiến cho Viên Thiệu không thể tước đoạt hắn binh quyền, không nghĩ tới Thẩm Phối thực sẽ lấy cái chết làm rõ ý chí, mà lại thì chết tại trước mắt hắn. Nhìn trước mắt đây hết thảy, hắn làm sao cũng không thể tin được là sự thật, hơn nửa ngày mới phản ứng được, đứng dậy xông ra đại trướng, lảo đảo chạy về phía Viên Thiệu trung quân, một đường lên không biết ngã nhiều ít dao, toàn thân đều là bùn. Viên Thiệu chính thương lượng với Quách Đồ rút quân thủ tục, đột nhiên nhìn đến tự thụ xông tới, hai tay cùng trước ngực dính đầy máu tươi cùng bùn đất. Giật mình, chờ bọn hắn nghe hiểu tự thụ nói cái gì, không khỏi hoảng sợ biến sắc, sắc mặt so tự thụ còn muốn trắng. Viên Thiệu quay đầu nhìn về phía Quách Đồ, ánh mắt sợ hãi. Quách Đồ mặt thoạt đỏ thoạt trắng, khóe miệng co quắp động lên, muốn nói cái gì, lại một chữ cũng nói không nên lời. Chờ một lúc, hắn kịp phản ứng, liền vội vàng kéo tự thụ, lớn tiếng nói, công dữ, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Chủ công không phải nói để hắn an tâm tĩnh dưỡng, tương lai sẽ còn trọng dụng à? Làm sao lại ra dạng này sự tình? Tự thụ kinh hãi mà nhìn xem Quách Đồ, giận tím mặt, vừa muốn phản bác, đã thấy Quách Đồ liều mạng cho hắn nháy mắt. Tự thụ nhìn lại, gặp trướng đứng ngoài cửa mấy cái đại kích sĩ, bừng tỉnh đại ngộ. Đừng nhìn Trương Hợp cùng Thẩm Phối quan hệ rất bình thường, nhưng bọn hắn dù sao đều là Ký Châu người, đại kích sĩ bên trong cũng không thiếu ngưỡng mộ Thẩm Phối. Nếu để cho bọn họ biết Thẩm Phối chết cùng Viên Thiệu, Quách Đồ có quan hệ, lại đem tin tức này truyền đi, Ký Châu quân tất sinh nội loạn, hậu quả khó mà lường được. Là Thẩm Chính Nam không chịu nhục nổi, lấy cái chết, làm rõ ý chí. Quách Đồ cảm kích nhìn Tự Thụ liếc một chút, ngay sau đó quay người nói với Viên Thiệu, chủ công, Thẩm Chính Nam tuy nhiên thất bại, không mất chí tiết, chủ công đích thân gần lễ tế, an ủi tử, khích lệ sĩ khí, giết Tôn Thị cha con, vì Thẩm Chính Nam báo thù. Quách Đồ một bên nói một bên cho Viên Thiệu nháy mắt. Viên Thiệu cũng kịp phản ứng, liên tục gật đầu đáp ứng. Ngay sau đó hướng Tự Thụ hỏi kế. Tự Thụ tuy nhiên tràn đầy lòng căm phẫn, nhưng cũng biết Thẩm Phối không thể khởi tử hoàn sinh. Thừa cơ hội này Thẩm Anh bọn người tiếp tục thống binh, thực hiện Thẩm Phối nguyện vọng mới là chính đạo. Ngay sau đó hướng Viên Thiệu góp lời. Từ Thẩm Anh bọn người lĩnh Thẩm Phối chi binh, cũng vì Thẩm Phối phát tang, Viên Thiệu từng cái làm theo. Tôn Sách leo lên bộ Trương Sơn, nhìn một chút nơi xa Viên quân đại doanh, thở dài một hơi, đáng tiếc, Quách Gia Đông đưa quạt lông, nín cười, đáng tiếc cái gì, không có đạt tới tướng quân hy vọng mục tiêu. Đúng vậy a, Tôn Sách chép miệng một cái, Thẩm Anh là cái con có hiếu, nhưng hắn uy vọng nhưng không cách nào cùng Thẩm Phối đánh đồng. Không có Thẩm Phối, Ký Châu hệ sụp đổ là sớm muộn sự tình. Người thúc hiện tại vui vẻ, trắng trắng kiếm một món hời lớn. Hắn quay người nhìn lấy Quách Đồ, người nói với hắn. Hắn thiếu nợ ta một cái lớn nhân tình, tương lai có thể được cả gốc lẫn lãi còn cho ta. Quách Gia cười nói, tướng quân sao không các loại bắt sống hắn. Làm đối mặt hắn nói, ai, ta cũng là muốn a. Liền sợ ngươi thúc lòng chỉ muốn về, ta đuổi không kịp hắn. Tôn Sách đón đến, lại nói, ngăn không được Viên Thiệu, ngăn lại Tự Hộp không thành vấn đề. Cầm xuống Tương Thành, chúng ta rốt cục có thể thở phào. Cái kia ổn định lại tâm thần, thật tốt xử lý một chút Toánh Xuyên. Còn có chạy trốn tới Quảng Lăng, bái quốc những cái kia Dự Châu thế gia. Cũng nên mời bọn họ trở lại thăm một chút. Tướng quân, đi chăm dặm người nửa 90. Chỉ cần Viên Thiệu còn không có rút lui Hà Nam, chiến sự liền không có thực sự kết thúc. Đến mức Dự Châu thế gia, đông có đại hải, nam có sông lớn, bọn họ có thể trốn đi đến nơi nào? Sớm muộn cũng phải trở về lĩnh tội. Tế Tửu nói rất có lý. Hiện tại còn không phải ăn mừng thời điểm. Tôn Sách vui vẻ đồng ý, Tử Kính, có hứng thú hay không đóng quân Lạc Dương, cùng thiên hạ anh hùng so sánh cao thấp. Lỗ Túc cười nói, tướng quân có lệnh, chỗ nào dám không theo. Bất quá Tế Tửu nói đúng, lúc này trọng yếu nhất còn là Viên Thiệu. Bách Túc chi trùng, Tử Nhi bất cương, Viên Thiệu mặc dù liên tục gặp thất bại, còn có đại quân mấy chục ngàn. Nếu để cho bọn họ yên ổn trở lại Ký Châu, không khác nào thả cọp về núi. Tướng quân nghi cổ còn lại dũng, theo đuổi không bỏ, bằng không hắn chết mà phục cứng. Hậu hoạn vô cùng, Quách Gia nói ra, Tử Kính nói rất có lý. Tuy nhiên khúc nghĩa, Thẩm Phối bị đánh bại, nhưng Viên Thiệu bản thân vẫn chưa thụ trọng thương. Hắn tinh nhuệ nhất giáp kỵ cũng hoàn hảo không chút tổn hại. Còn có lực đánh một trận, nếu như cho hắn cơ hội thở dốc, không nhanh bằng nửa năm, chậm bất quá 2-3 năm, tất nhiên ngóc đầu trở lại, chung quy là phiền phức. Tôn Sách gật gật đầu, Thẩm Phối thế mà tự sát, với hắn mà nói, đó cũng không phải một cái lý tưởng kết quả. Dày vò lâu như vậy, hắn đoạt được cũng là 300 con chiến mã. Xa còn lâu mới có được đạt tới để Thẩm Phối tiếp tục cùng Nhữ Toánh hệ gộp vào nhau mục đích. Thẩm Phối chết, Nhữ Toánh hệ độc đại, Viên Thiệu nội bộ mâu thuẫn thật to làm dịu, nói không chừng hội nhân họa đắc phúc, coi như hắn thói quen khó sửa, cho hắn thời gian mấy năm, cũng có thể để Nhữ Toánh hệ khống chế lại Ký Châu. Vì Viên Đàm kế vị tranh thủ thời gian, trải bằng đường. Tốt nhất vẫn là hiện tại liền đem Viên Thiệu xử lý. để Ký Châu tiếp tục loạn đi xuống. Tôn Sách suy tư một lát, là một cái quyết định, để Hoàng Uyển đi một chuyến Tương Thành. Triệu Lữ Mông, Lữ Phạm lên phía Bắc, Phụng Hiếu, thông báo Tử Kiền, ta muốn cùng Trương Siêu, Tào Ngang làm khoản giao dịch, ngoài ra, lại phái người đi một chuyến Hắc Sơn, Tịnh Châu, ta chỗ này đều nhanh đánh xong, Trương Yến cũng nên đi ra hoạt động một chút, Vu Phù La bỏ mình, Cổ Hủ, Ngưu Phụ có thể cầm người Hung Nô khai đao, ta gặm xương cứng, bọn họ cũng phải thêm mang củi, cũng không thể đứng ở một bên các loại canh uống. Quách Gia gật đầu đáp ứng, ta lập tức an bài. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN